Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 195, là một chuyện. Không ai nợ ai, Converter, Dark Hero, ngươi có cái gì tốt đồ chơi? Lấy ra nhìn một cái, chỉ cần ta thấy thuận mắt, thế chấp không thành vấn đề. Vân Dương, một khắc đồng hồ đằng sau. Người áo trắng sắc mặt đều đen. Ta cái này còn có một khối tinh thần cương tinh. Thế chấp cái 1 vạn lượng không có vấn đề à? Không có vấn đề. Sau nửa canh giờ, người áo trắng đứng ở trước mặt Vân Dương. Cắn răng, không cá cược. Ta đi, đây chính là hơn 3 vạn lượng bạc à. Lão đại người trước sau sau chưa tới 1 canh giờ liền toàn thua. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì một thanh thua 4.000 lượng bạc. Vân Dương lắc đầu thở dài. Lời nói thâm thía. Ta khuyên ngươi cũng đừng cược. Ngươi được mất tâm quá nặng đi. Căn bản cũng không thích hợp đánh bạc. Đánh bạc cái đồ chơi này. Đánh cược nhỏ di tình. Đánh cược lớn tổn hại sức khỏe na. Người áo trắng im lặng không nói. Trên má cơ bắp một trận nhảy lên. Ngoặc kép. Cáo từ, từng bước một đi ra ngoài, mỗi một bước, đều tựa hồ kéo lấy thiên quân chi lực. Cái kia, ta nói, ngài nếu là còn không hết hy vọng, ngài thanh kiếm này cũng là có thể thế chấp một chút. Vân Dương ung dung thở dài, bất quá, ngươi hay là đi thôi, ngươi muốn kiếm của ta. Người áo trắng tay phải lập tức cầm chuôi kiếm, nổi gân xanh. Như thế nào là ta muốn đâu? Không phải ta nhìn ngươi thua đến không cam tâm, để cho ngươi thêm một cái gỡ vốn cơ hội mà thôi. Được rồi, ngươi hay là đi nhanh lên đi. Vân Dương lắc đầu, miễn cho hại ngươi, người áo trắng đã vừa hạ quyết tâm, sải bước đi trở về. Ta thế chấp cho ngươi. Vân Dương trừng to mắt, vị huynh đài này, ta vừa rồi chính là chỉ đùa với ngươi. Một thoại hoa thoại, là ta không phải, người thanh kiếm này thua coi như thật không có. Ta thế nhưng là biết một võ giả tùy thân bội kiếm đại biểu cái gì. Nghe ta một lời khuyên, đừng cược, thật, đánh bạc tựa như là một cái hố. Đi vào dễ dàng, muốn bò lên, thế nhưng là tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Người áo trắng lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi. Người tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Vân Dương, tiếp nhận a, huynh đài ngươi thanh kiếm này xem xét cũng không phải là tục vật. Ta nguyện ý ra giá 2 vạn lượng bạc, làm thế chấp chi tư, tùy tiện cũng có thể chuộc về. Như thế nào? Người áo trắng trên mặt thanh khí lóe lên. Ngươi nói cái gì? Ta thanh kiếm này cho dù là 10 vạn huyền thạch cũng tuyệt đối mua không được. Ngươi liền cho ta thế chấp 2 vạn lượng bạc. Vân Dương bĩu môi, nói, ngươi nói ngươi kiếm giá trị 10 vạn huyền thạch liền đáng giá 10 vạn huyền thạch rồi. Liền xem như đem sòng bạc này bán, đoán chừng cũng chính là số này a. Ngươi nói một thanh kiếm liền đáng giá rồi. Ngươi thế nào không đi cướp đâu? Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta biết không? Đừng nói nữa là 20.000. Liền xem như, ân, tốt a, tốt a. Vân Dương bất đắc dĩ nói, bộ dạng này tốt, ngươi thanh kiếm này, ta có thể định giá 10 vạn lượng bạc, nhưng là, một lần chỉ có thể cho ngươi 20.000, mà lại, chỉ cấp ngươi 4 lần, lần thứ 5 thời điểm, mặc dù hay là sẽ cho 20 vạn lượng bạc, lại không cho phép lại cược. Trực tiếp cầm 2 vạn lượng rời đi. Dạng này ngươi tổng còn có thể sinh hoạt một đoạn thời gian. Cũng coi là có đông sơn tái khởi chỗ trống. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta cứ làm như thế. Nếu là không đồng ý, trực tiếp cầm kiếm của ngươi rời đi. Người áo trắng trầm mặt, biết rõ kẻ trước mắt này ngay tại đem chính mình từng bước một dẫn dụ tiến vào trong vực sâu. Nhưng vẫn là muốn nói một câu, đa tạ, loại cảm giác này thật hắn a dính nhau. Ta gãy đổi thành bạc trọn vẹn 10.000 vạn kiếm, hết thảy cũng chỉ thế chân 10 vạn lượng bạc. mà lại người ta còn cũng chỉ cho 20,000 ngọn nguồn định. Đến, ta còn muốn nói tạ ơn. Người áo trắng mang theo một cỗ chính mình cũng cảm giác rất là không thể tưởng tượng cảm xúc. Lại lần nữa tiến vào sòng bạc. Sau một lát, lại cho ta 20,000. Lại một lát, lại cho ta 20,000. Lại một lát, lại cho ta 20,000. Sau đó, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, người áo trắng đầy mắt mờ mịt đứng ở Vân Dương trước mặt. Một mặt trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không có nhân sắc. Chính mình rõ ràng có thể nghe được điểm số. Điểm này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm. Càng không chất vấn chỗ trống, mà lắc ra khỏi tới điểm số. Cũng rõ ràng chính là mình nghe được cái điểm kia số. Trong toàn bộ quá trình, cũng không có người lấy huyền khí từ đó giở trò. Nếu là quả thật có người giở trò, liền xem như Lăng Tiêu Túy như thế đẳng cấp, chính mình cũng tất nhiên có thể có cảm ứng. Coi như lần một lần hai chính mình không cảm ứng được. Nhưng đến bây giờ nhiều lần như vậy xuống tới, lại thế nào cũng sẽ không sai lầm đến tận đây. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chính mình là một cái thua? Hung hăng thua, vừa áp liều thua, bất kể như thế nào có nắm chắc, dù sao chính là thua. Một đường thua xuống dưới, thua đến cùng, thua đến tận, chính mình tới thời điểm, mặc dù cũng rất nghèo, nhưng trên thân tổng còn có 50 lượng bạc. Nhưng bây giờ, trước trước sau sau trong thời gian hết thảy chưa tới một canh giờ, trên người mình tất cả tài vật ngọc bội, tất cả quý hiếm kim loại, tất cả đều thế chân ra ngoài không tính, còn thiếu dòng dã 20 vạn lượng bạc cách xù nợ nần. Thậm chí ngay cả mình tùy thân bội kiếm đều rơi vào tay người ta. Chớ nói chi là chính mình chỗ thiếu nợ nần còn tại lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức. Phát sinh lấy lợi tức, đừng bảo là nhiều, chính mình ngày mai lúc này lại tới đây. 20 vạn nợ nần này, tối thiểu cũng phải tăng tới 25 vạn đi. Chỉ cần thời gian nửa tháng, mình muốn chuộc về chính mình những vật này, liền đem biến thành chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì tại lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, thời điểm đó nợ nần tổng ngạch chỉ sợ đã tăng tới một cái chính mình táng ra bại sản. Còn 10 đời cũng còn không rõ con số trên trời. Lại thua, Vân Dương một mặt vô hạn đồng tình nhìn qua người áo trắng. Ngươi vận khí này, thực sự là, nếu không ngươi cầm 20,000 bạc này đi, chờ ngày mai lại đến thử chút vận may a. Hôm nay nhìn là không nên đánh bạc. Vô vọng gỡ vốn, người áo trắng có chút chố mắt. Ngày mai lại đến, ngày mai trả lại a. Đột nhiên, người áo trắng nhìn xem bên trong ngay tại la lối om sòm bàn đánh bạc. Trống rỗng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Chỉ cảm thấy mấy tấm bàn đánh bạc này liền như là một tấm to lớn miệng. Chỉ đợi chính mình khẽ dựa gần, liền có thể đem chính mình ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Ta, người áo trắng trong tay nắm lấy 2 vạn lượng ngân phiếu, chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát. Trong chớp nhoáng này, thật sự là đem cái kia nhất điện Tần Quảng Vương hận đến tận xương tủy mặt đi. Chưa bao giờ bất cứ lúc nào như thế hận ra hỏa này. Ta trải qua thật tốt, tung hoành thiên hạ tiếu ngạo giang hồ, ai có thể làm khó dễ được ta? Hết lần này tới lần khác, tên hỗn đản này không biết tiếp nhận ai ủy thác, liền bắt đầu truy sát ta. Dòng dã 3 vạn dặm đường dài chạy xuống, một đường đuổi theo chính mình mở giết, đem chính mình từ Ngọc Đường biên cảnh chạy tới Đại Nguyên, lại đem chính mình từ Đại Nguyên chạy tới Thảo Nguyên. Thế mà còn không dừng tay, một đường đuổi theo chính mình, lại chạy tới Thiên Đường Thành, khó khăn tạm thời thoát khỏi truy kích, có thể chính mình lại khổ cực phát hiện, tại mua thuốc, mua đan, mua tin tức, chữa thương, chính mình mang theo 10 mấy vạn lạng bạc thế mà cũng chỉ còn lại có 50 lượng. Tới đây liều một phát vận khí, ý muốn hóa giải một chút tiền bạc áp lực càng nhiều hay là muốn mượn nhờ thắng tiền khoái cảm xua tan trong khoảng thời gian này đến nay? Biệt khuất, bực này đã được quyết định từ lâu, thắng thua đánh cược lại nơi nào có càng nhiều mong đợi hơn. Lại chỗ nào nghĩ đến, đánh cược căn bản cũng không tại trong dự tính của mình. Kết quả đánh cược một lần này, chỉ còn lại nợ nần chồng chất mà thôi. Người nói trắng ra áo người có thể không oán trách nhất điện Tần Quảng Vương a. Ngươi nếu không đuổi ta có thể tới nơi này đến. Ngươi nếu không đuổi ta có thể sai hết tiền. Ngươi nếu không đuổi ta có thể hoàn toàn bất đắc dĩ đến đánh bạc. Ngươi nếu không đuổi ta có thể rơi xuống hiện tại như vậy. Ngay cả kiếm đều thành người ta, còn thiếu đặt mông nợ. Một bút có lẽ cả một đời cũng còn không rõ bánh xe nở. Nhất điện Tần Quảng Vương, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Người áo trắng cắn răng nghiến lợi thấp giọng giận mắng lên tiếng. Nhìn xem người áo trắng xanh cả mặt đi ra ngoài, Vân Dương gọi hắn lại. Vị huynh đài này, người áo trắng quay đầu. Khi thấy Vân Dương chân thành khuôn mặt tươi cười. Còn có chuyện gì? Vân Dương đem hắn kiếm hai tay nâng đứng lên. Thanh kiếm này, tạm cho ngươi mượn sử dụng. Tu giả hành đạo, có lưỡi kiếm bằng thân hay là có cần phải, không có hợp tay ra hòa, vậy chính là có khuyết điểm. Trước đó, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngoặc kép, người áo trắng đột nhiên cảm giác trở nên kích động. Một trận cảm động, vì cái gì? Hắn tế này nhìn về phía Vân Dương, ánh mắt đã tràn đầy tất cả đều là khát vọng, nhưng không có đưa tay đón. Mặc dù ánh mắt của hắn đã sớm tràn đầy khát vọng, chỉ có cùng mình tùy thân binh khí một đạo mới là một võ giả toàn bộ sinh mệnh. Vân Dương thản nhiên nói, ngươi dựa dẫm vào ta mượn tiền, lại bại bởi ta sòng bạc. Từ trình độ nào đó tới nói, ta cũng không tồn tại bất luận cái gì tổn thất. Tả hữu lưu lại kiếm của ngươi, ta cũng sẽ không dùng. Liền xem như kiếm của ngươi lại có giá trị, ở ta nơi này cũng không thể hiện được tới. Ha ha, coi như là kết giao bằng hữu a. Đã ngươi thiếu bạc, ta giúp đỡ ngươi một chút, cũng coi là kết một phần thiện duyên. Tất cả mọi người là người giang hồ, ai biết ngày sau ai có thể dùng đến ai. Vân Dương thân thiết nói, nói không chừng về sau ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Cầm đi. Người áo trắng nhìn thật sâu hắn một chút, nói, đã như vậy, đa tạ, thật là có chút kích động tiếp nhận kiếm của mình. Nói, vị công tử này, hôm nay coi như ta mất ngươi một cái nhân tình. Nếu là tương lai có cơ hội, ta có thể nhận lời ngươi, thay ngươi làm một việc. Hắn nghiêm mặt nói, đây là lời hứa của ta. Hắn nói câu nói này thời điểm, trong lòng là thật tồn lấy tràn đầy cảm kích. Thay ta làm một việc. Vân Dương mỉm cười, sự tình gì đâu? Người áo trắng nghiêm mặt nói, có thể là bất cứ chuyện gì. Vân Dương tay vỗ, nói, bất cứ chuyện gì? Tốt như vậy à? Nếu có thể bất cứ chuyện gì, vậy liền dứt khoát không cần sau đó. Vừa vặn ta hiện tại liền có một việc cần có người hỗ trợ. Ngoặc kép, người áo trắng đầy giấy hai mắt trợn nhìn qua Vân Dương. Đại hỉ đại bi nườm nượp mà tới, nhưng vẫn ẩn ẩn cảm giác được chính mình còn không có hoàn toàn từ trong một cái hố nhảy ra, nhưng lại quay người liền nhảy vào trong một hố càng lớn khác, hơn nữa còn là không chút do dự loại kia. Nhưng lời ra như gió, vô luận như thế nào cũng không thể tại mấu chốt này đổi ý. Người áo trắng chăm chú nắm lấy kiếm của mình, lại sinh ra đi theo chính mình nhiều năm như vậy bảo kiếm giờ phút này rất là phỏng tay cảm giác. Mặt đen lại nói, chuyện gì, ngươi không phải mới vừa dự định liền nói một chút xong việc à? Tốt tốt, ta không mời không ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, chẳng những ngươi thanh kiếm này, còn có nơi đây tất cả nợ nần, tất cả đều xóa bỏ. Ngoặc kép, phần trăm, dấu bé cầu nguyệt phiếu. canh năm, bộc phát, các huynh đệ tỉ muội cho chút thể diện, nguyệt phiếu cho mấy tấm. Mặt khác, có thể hay không đoán được, Vân Dương để vị này áo trắng làm chuyện gì? Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.